One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 929. Đồng bọn gặp nạn, chật vật sau khi hạ xuống. Không đợi đứng lên, Kuro liền giật mình hô, điều này sao có thể? Rõ ràng ngươi mới vừa ăn nham tương quả thực. Ngươi cư nhiên có thể sử dụng Akainu chiêu thức. Một bữa ăn sáng, ta nói rồi, ta rất mạnh. Huống, ta là Hitran. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn ở ao nham tương tử bên trong ngây ngô. Luận đối với nham tương vận dụng, cái kia Akainu, chưa chắc có thể so sánh được với ta. Viên này quả thực, theo ta nhất định chính là tuyệt phối. Hitran phi thường đắc ý, vui khoa tay múa chân, trên mặt đất không ngừng bật bật nhảy nhảy, tựa như một cái đạt được mến yêu đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Tự tiêu khiển, tự giải trí, cao hứng nguy, vậy ngươi làm gì ra tay với ta? Kuro bất mãn chất vấn. Hitran làm quỷ khuôn mặt, ta chỉ là muốn để thuyền trưởng nhìn một chút thực lực của ta. Lại nói, ngươi người này, vốn là không phải là cái gì hảo điều. Giết chết ngươi, cũng không còn quan hệ thế nào a? Cái gì? Ngươi là tên khốn kiếp, dám nói thế với ta. Kuro tức giận phổi đều muốn nổ. Nhưng là, thấy Hitran nắm đấm bên trên lại phun ra nóng bỏng nham tương, Kuro vội vàng thức thời ngoan ngoãn đem miệng cho nhắm lại. Bởi vì, tiếp tục trêu chọc Hitran, không thể nghi ngờ là chơi với lửa. Rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Người này, coi như không ăn nham tương quả thực, cũng có thể dễ dàng giết chết xé rách người Ghét. Hiện tại, nó dễ dàng là có thể thi triển ra nham tương trái cây năng lực. Kuro lại không phải người ngu. Đương nhiên biết, người này tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Coi như Hitran chủ động khiêu khích, Kuro cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ta đi trước một bước. Kuro vội vã cùng Zoro lên tiếng chào, vội vàng cũng như chạy trốn ly khai hỏa diễm đảo. Hitran khó chịu hừ một tiếng. May mắn ngươi đi nhanh. Bằng không, giết chết ngươi. Zoro rốt cuộc biết vì sao Hitran vừa rồi sẽ nói, ngươi cũng đừng hối hận a. Bởi vì, người này, không có chút nào thành thật. 10 phần một cái kẻ điên. Trận đấu đã kết thúc. Quay đầu nhìn về phía Luchi. Zoro bất đắc dĩ thở dài, người mới vừa đánh thắng Luffy. Thể lực tiêu hao rất lớn. Ta xem, hai chúng ta giữa quyết đấu, vẫn là ngày khác đi. Luchi gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Coi như Zoro bằng lòng với hắn đánh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ vẫn còn ở nằm trên đất Luffy. Luchi rất nghiêm túc nói cho Zoro, cũng không nên xem nhẹ hắn. Kỳ thực, hắn cũng không có thua ta bao nhiêu. Chỉ thiếu chút nữa. Ghê tởm. Hai người vừa dứt lời, mới vừa còn nửa chết nửa sống Luffy, đột nhiên lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, tiến nhập 4 ngăn hồ sơ. A, Zoro cùng Luchi đều ăn rồi cả kinh. Luffy lần nữa tiến nhập 4 ngăn cản về sau, rất nhanh hắn lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Luffy tự tin nói rằng, kỳ thực, lại tiếp tục đánh, ta nhất định có thể đem Rob Luchi đánh bay. Luffy biết, coi như vậy, cũng không phải kết quả hắn muốn. Hắn rõ ràng lần này là tới khiêu chiến Zoro. Kết quả, lại ngay cả Luchi đều đánh không thắng. Luffy mặc dù không cam tâm, nhưng cũng minh bạch, hắn hiện tại, tạm thời còn không phải Zoro đối thủ. Cắt, chấm ngoặc kép, Luchi không phục hừ một tiếng. Luffy nói còn có thể đánh bay hắn. Luchi tự nhiên tâm lý khó chịu. Kỳ thực, Zoro biết, lại đánh, thắng nhất định là Luffy. Mặc dù có chút không công bình, thế nhưng, đây cũng là hải tặc thế giới pháp tắc. Quá trình, còn lâu mới có được kết quả quan trọng hơn. Manga bên trong, cái nào một lần đối mặt cường địch, Luffy mấy quyển bên trên, đều là trước bị địch nhân cho bị đánh một trận một trận. Thua cực kỳ thảm, sau đó, đẩy vào tuyệt cảnh, lại bạo phát, sau đó, cường thế nghịch thế, cùng cá sấu sa mạc Crocodile, liên tiếp mấy lần, kém chút bị Crocodile cho giết chết, Luffy thậm chí còn bị chôn sống, cùng Ino, cũng là trước bị bạo ngược một trận. Cùng Moria, liền bóng dáng đều bị cướp đi. Cùng Mingo đánh, coi như cùng lo liên thủ. Luffy 4 ngăn cản muốn không phải toàn thể quốc dân cho hắn tranh thủ thời gian. Hắn cũng vô pháp đả đảo Mingo. Thế nhưng, cái này thế giới, chỉ quan tâm kết quả. Mặc kệ Luffy phía trước thua mấy lần, miễn là hắn thắng. Như vậy, trong mắt của thế nhân, sẽ thừa nhận, Luffy đánh ngã địch nhân. Kỳ thực, Luffy bị địch nhân đánh ngã số lần càng nhiều. Nhưng là, ai sẽ để ý tới những thứ này đâu? Crocodile đánh ngã Luffy rất nhiều trở về. Có ai sẽ thừa nhận Crocodile đánh ngã mũ rơm Luffy? Coi như kém chút đem Luffy giết đi. Cũng không dùng. Quá trình, không ai quan tâm. Bất kể là ngã xuống 10 lần vẫn là 20 lần. Miễn là một lần cuối cùng thắng. Như vậy đủ rồi. Lúc này đây, Luffy nếu như tiếp tục xuất thủ. Như vậy, thế nhân thấy, sẽ là Luffy đánh thắng Lucci. Bỗng nhiên, từ đổ thuyền lối vào chỗ, bay ra ngoài một cái vẫn còn ở lửa cháy chó máy. Zoro chỉ nhìn liếc mắt, trong lòng chợt trầm xuống là, châu châu, không được, Nami bọn họ nhất định là đã xảy ra chuyện. Zoro không có thời gian cùng Luffy lời nói nhảm. Lúc này, triển khai thân hình, lưu lại một đạo hắc ảnh, nhanh như điện chớp xông về đổ thuyền. Hitrun cũng tức giận trợn to con mắt thuyền trưởng. Chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, một bên kêu, nó cũng một bên đuổi theo. Ở châu châu dẫn đường dưới, Zoro rất nhanh là đến đổ thuyền lớn nhất sòng bạc. Chân trước vừa mới bước vào sòng bạc đại sảnh, một màn trước mắt nhất thời để Zoro sắc mặt âm trầm dưới đường tới. Ngoại trừ Ino ở ngoài, đồng bọn của hắn đều ngã xuống, có trên người thương rất nặng. Ngay cả nữ nhân Hắc Báo cùng Ransa cũng bỏ xuống được độc thủ. Muốn không phải châu châu đi ra ngoài truyền tin, Zoro cần phải hối hận thanh ruột không thể. Hắc Báo vừa muốn xuất thủ giải quyết hết Robin, trước mắt chợt lóe ra một đạo hắc ảnh, quỷ ảnh chợt hiện. Zoro bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại Hắc Báo trước người. Quỷ triệt sâu xui đồng thời ra khỏi vỏ. Song kiếm giao nhau, hoành ngăn hồ sơ ở Robin trước người. Hắc Báo nắm đấm, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Là ngươi, Roronoa Zoro, còn có ta, hỗn đản, hai người các ngươi chết chắc rồi. Ran cá mập trước người, theo gầm lên giận dữ. Hitrun cũng kịp thời xuất hiện. Zoro, chấm ngoặc kép, thấy Zoro đúng lúc xuất hiện. Robin trên mặt, nhất thời nổi lên bạch liên vậy nở rộ nụ cười. Tuy là, Hắc Báo cùng Ransa, đều là thượng tướng. Thế nhưng, miễn là Zoro xuất hiện, tất cả vấn đề, liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nami cũng chống thân thể ngẩng đầu lên. Nhìn Zoro, Nami một hồi khóc, một hồi cười. Kích động nguy, ngươi là tên khốn kiếp. Không tới nữa, chỉ thấy không đến chúng ta. Robin gật đầu, rất bình tĩnh nói bổ sung, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Nói không chừng, người khác trong bụng, còn có một cái tiểu thi thể. À, Robin, ngươi có ác tâm hay không a? Nami tức giận giờ khóc giờ cười. Mặt đỏ dần, bởi vì Robin những lời này. Zoro những đồng bạn đều nở nụ cười. Mặc dù bọn họ thương rất nặng, có cười cười đem huyết đều phun ra. Thế nhưng, mỗi người trên mặt, đều phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Dường như, ai cũng không hề lo lắng cho mình tình cảnh. Quay đầu liếc nhìn Hắc Báo cùng Ransa. Zoro ánh mắt, đột nhiên lạnh xuống, như băng đao giống nhau. Khiến người sợ run lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.